Nếu đánh nhau và sử dụng dị năng với người khác thì hơi nguy hiểm, nhưng đối phó với đám zombie bên ngoài thì dễ như trở bàn tay. Nói về kế hoạch ra ngoài của ngày hôm nay, Toto kể lại một chút cho anh Bì về chuyến đi lần trước. Họ đi kiểm tra thấy nơi đó không tệ nên lần này dự định dẫn một nhóm người qua đó trước. Những món đồ trong biệt thự như tranh chữ của người nổi tiếng, vàng bạc châu báu, điêu khắc nghệ thuật thì bán lại ở điểm giao dịch, được bao nhiêu tinh hạch thì được, không đáng giá là bao. Nhiều ngày qua, mẹ Tô và Tẩm Nguyệt đã sử dụng màng bọc nylon thành thạo. Họ bọc rau củ ăn không hết lại, cử mấy đồng đội của Diệp Dục đem ra điểm giao dịch để bán, thu được không ít tinh hạch. Mẹ Tô giao cả những tinh hạch này cho Tô Tô để cô tu luyện tinh phách. Khi chưa xác định được mức độ an toàn của Sơn Trang Bát Phương, Tô Tô không muốn đưa cha mẹ mình, bác sĩ y tá hay mẹ con Tẩm Nguyệt, những người không có năng lực công kích đến. Vì thế, trước hết, họ phải đưa một đội vũ trang đến thôn Bát Phương, sau đó mới giải quyết bên kia. Vì vậy, đương nhiên họ phải chuyển đồ đạc và thức ăn đến đó cho đội vũ trang này, để bọn họ có đầy đủ điều kiện sinh tồn. Thật ra rau củ thì không cần vì các nhà ở thôn này đều có đất trồng rau phía sau, vẫn còn không ít loại rau củ đang chờ thu hoạch. Họ chỉ phải chuyển chút gạo và thịt đông sang. Những rau củ không ăn hết thì để người già hoặc trẻ con thu hoạch, mang đến khu an toàn bán. Đây cũng là một khoản thu nhập không hề ít. Thật ra Tô Tô đoán rằng nhà ở thôn Bát Phương không hề thiếu kê, gạo. Đến lúc hết, cha mẹ cô cũng đã sẵn sàng. Khi đó cha cô chỉ cần tạo thêm đất là được. Họ không cần mang nhiều gạo, chỉ cần đủ ăn độ chục ngày. Mặt khác, nhân lúc Lã Ấn đang bận thiết lập khu an toàn, còn 1-2 năm tuổi thọ, Tô Tô nghĩ nên đổi nhiều tinh hạch một chút. Bằng không khi căn cứ sụp đổ, chẳng biết tinh hạch sẽ rơi vào tay ai. Thay vì để rơi vào tay người khác, thả cô cứ lấy còn hơn. Vì thế, gạo, rau củ không ăn hết trong khu biệt thự quả táo được đem ra bán hết. Thôn Bát Phương nhiều vườn rau, đa dạng chủng loại như vậy, mẹ Tô đến đó càng không lo thiếu rau củ để ăn. Còn việc vận chuyển gạo và thịt đông ra ngoài không thể tiến hành rầm rộ, nếu không ai cũng biết chuyện Tô Tô chuyển địa điểm. May mà hiện nay khu an toàn chưa buộc mọi người phải nộp đồ, việc quản lý chưa nghiêm khắc như căn cứ trong tương lai, thậm chí còn không phải đăng ký cá nhân. Sau khi xác định rõ phương án hành động, Diệp Dục, Trạc Thế Giai và anh Bì Ai làm việc người nấy. Đội Diệp Dục vốn có 18 người, 4 người đi quan sát chim ưng, còn 14 người, nhóm ở thôn Bát Phương gồm Lập Hạ, Thầy Bói và 6 lính đặc chủng khác chịu trách nhiệm tìm những căn nhà nhỏ ở thôn quê làm nơi nghỉ chân. Quân Tử và Ngô Đao đi theo, phụ trách chăm bệnh cho mọi người. Anh Bì cử ra 5 người nấu cơm, phụ trách hậu cần và thu thập đồ, tiện thể thu hoạch rau củ. 8 lính đặc chủng ở lại khu biệt thự cùng 5 dị năng giả đang dưỡng thương. 14 tên du côn ở lại bảo vệ phụ nữ, người già và trẻ con. Thế nhưng, đến lúc ra ngoài, những người như Diệp Dục, Tô Tô, Trạc Thế Giai, anh Bì, Hộ Pháp và Thư Sinh cùng 10 tên du côn khác vẫn định đi theo. Khác cái là bọn họ không ở lại thôn Bát Phương, nếu không khi đi có đông người, khi về lại chỉ có 4 người quay lại thì mọi người sẽ nghi ngờ. Sơn Trang Bát Phương do Diệp Dục chọn có các căn hộ nghỉ dưỡng được các nhà giàu tiềm ẩn nơi thôn quê này thiết kế rất chuẩn. Trước mặt thế, chính phủ ra sức phát triển nông thôn mới, đèn đường năng lượng mặt trời cứ cách một đoạn lại có một cái, còn có cối xay gió ở trên luôn hoạt động để phòng ngừa tình huống ánh mặt trời không đủ, con người có thể tận dụng sức gió. Trên các nóc nhà có lắp pin mặt trời, không phải lo lắng vấn đề điện năng. Dù sao ở nơi thôn quê cũng chỉ cần lo nhất về các thực vật và động vật biến dị. Lúc trước, khi Tô Tô nhìn qua, gia cầm đã biến dị nhưng thực vật chưa bắt đầu quá trình này. Vì thế, cô nghĩ nhiệm vụ của nhóm Lập Hà cũng không quá khó khăn. Chỉ cần tập trung giải quyết đám zombie và lũ thú nhỏ trên mặt đất đang biến dị là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, thôn Bát Phương sau khi xác nhận sẽ lên đường vào buổi chiều, anh Bì xuống xe AV, chào hỏi thuộc hạ đang khuân đồ vào một chiếc xe tải lớn. Tô Tô thêm một lớp băng ở xe chở hàng,

áng chừng anh Bì đã dọn dẹp căn nhà kia sạch sẽ rồi. Tô Tô ra khỏi xe AV, tranh thủ nhóm anh Bì không còn ở đó để tự làm việc của mình. Bây giờ không còn nhiều thời gian, có điều tại nơi hoang vu nguy cơ bốn phía, không thể bằng lúc ở trong khu an toàn. Trừ phụ nữ có thai, Tô Tô đã ra ngoài thì không ai dám ngủ say, vì thế Tô Tô trong phòng cũng không thể yên tâm thoải mái được. Chẳng cần anh Bì đến gọi, cô chủ động làm việc. Cô tập trung dát một lớp băng dày lên sàn và tường nhà, bỏ gạo và thịt đông vào kho đông lạnh này. Sau này tìm được đồ ăn cũng bỏ luôn vào đây, vì 17 người lập hạ và quân tử sau này sẽ ở đây khai thác. Tô Tô còn bỏ hẳn một phòng chỉ để toàn đá lạnh cùng kích thước. Nếu bọn họ khát nước, chỉ cần giã đông chỗ băng đó ra là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, Zambi cấp 2. Tuy bây giờ điều kiện ở thôn Bát Phương có phần gian khổ, nhưng nghĩ đến sau khi sắp xếp an toàn, cha Tô đến đây hẳn sẽ muốn cải tạo thùng nước. Trước khi ông đến, nhóm lập hạ quân tử đành phải chịu khó vài ngày vậy. Tô Tô làm xong kho đông lạnh thì trời bắt đầu sáng. Đám du côn bên anh Bì nấu cơm để ăn mừng khởi đầu mới tốt đẹp trên địa bàn mới. Sau đó mọi người bắt đầu muốn nghỉ ngơi, sắp xếp một chút để đề phòng trường hợp phát sinh ngoài ý muốn. Buổi chiều đầu tiên ở thôn Bát Phương, không một ai đi ngủ. Bọn họ chỉ vội vã ăn nhẹ, sau đó lại lái xe đi. Sau một buổi dọn dẹp, cuối cùng họ cũng kiểm tra được hết nửa đầu thôn Bát Phương. Bóng đêm đổ xuống, Diệp Dục tranh thủ quay về khi trời chưa sáng rồi mai lại lục soát nơi này tiếp. Hôm sau, bọn họ tiếp tục đi tìm Zambi ở phía sau thôn Bát Phương. Tô Tô đã làm xong kho đông lạnh, nhàn rỗi phát chán nên cũng cầm mã tấu, cùng Diệp Dục đến xem xét nơi này. Từ cửa thông đến Sơn Trang Bát Phương vẫn còn khá thơ mộng. Sơn Trang Bát Phương nằm chính giữa thôn, trơ trọi giữa gò đất. Từ xã ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy một ngôi làng được bao bọc bởi tường rào cao lừng lững trong đám cây cối xanh tùm, đó chính là Sơn Trang Bát Phương. Có hai đường dẫn đến Sơn Trang, một là đi bậc thang lên, hai là đường dành cho xe, đi lượn quanh sườn núi ra phía bãi đỗ xe đằng sau. Tô Tô quyết định đi bộ để rèn luyện sức chân. Cô bảo Diệp Dục dừng xe ở bậc thang nơi bãi đỗ phía trước, đỡ cái bụng phình to, bước từng bước lên Sơn Trang, tiện thể quan sát khu vực xung quanh. Một lúc sau, Diệp Dục khóa cửa xe cẩn thận rồi đeo hai thanh đao, lấy một túi đồ từ cúp rồi nhảy vài bước lên bậc thang, đuổi kịp Tô Tô. Anh muốn tự mình đỡ Tô Tô đi lên. Tô Tô xua tay từ chối, bình thản nói, leo bậc thang giúp sinh nở dễ dàng hơn. Anh đừng dìu tôi, để tự tôi đi. Được được, em đi chậm thôi. Bao giờ mệt thì anh bế em lên. Diệp Dục vẫn canh giữ bên cạnh Tô Tô, chỉ sợ Tô Tô sơ ý. Tô Tô leo lên những bậc cao hơn, nghiêng đầu nhìn gương mặt hoảng loạn của Diệp Dục, phì cười, Diệp Dục, tôi bắt đầu cảm thấy anh sẽ là một người cha tốt đấy. Diệp Dục cười ngại ngùng như thể vừa được khen, trông rất giống một thanh niên tử tế thông thường vừa biết yêu, rất ngây thơ. Hai người leo sắp hết bậc thang, đứng dưới tán cây xanh thẫm có thể thấy cánh cổng lớn khảm đinh theo phong cách cổ xưa đang khép hờ, trên cửa có nhiều vết máu. Bầu không khí âm u ngột ngạt này đem đến cho Tô Tô cảm giác ức chế như đang phải nghe nhạc phim ma. Ngay khi cô muốn nhắc Diệp Dục rằng có thể ở đây có zombie cấp cao hoặc động thực vật biến dị, thì một con zombie gầy gò da trắng xanh bẩn thỉu, đầu móng tay đỏ thẫm xông ra từ khe cửa chính. Một tiếng hắt xì vang lên, cánh cửa dày nặng hé mở, con zombie bò ra. Cẩn thận, zombie cấp 2, móng tay có độc. Tô Tô hạ giọng nói, dừng bước lại. Cô và Diệp Dục đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Sơn Trang Bát Phương rõ ràng là một điểm du lịch đông đúc, không thể không có du khách, mà có du khách ắt có zombie. Nhưng Tô Tô nhìn thì chỉ thấy đây là một con zombie cấp 2 có năng lực hành vi không tốt lắm. Zombie cấp 2 này có ngoại hình khá độc ác, tóc dài lượt thượt trên mặt đất, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hai con mắt trợn lên như chó săn rình mồi, lớp da trên mặc dù đã bị tổn thương nhiều nhưng vẫn nhìn ra nét người. Nó mặc bộ quần áo bẩn thỉu, dính rất nhiều vết máu, trông không khác gì Sadako phiên bản mặt thế. Vì đã thăng đến cấp 2, con zombie này có cái đầu khá lớn, phình ra như bánh bao lên men hỏng. Nó bò ra đến cửa thì nằm im trên mặt đất, hai tay uốn lượn kỳ lạ. Diệp Dục để Toto ra sau lưng mình, một bức tường lửa dựng lên quanh hai người. Tường lửa vừa xuất hiện, con zombie cấp 2 kia hất đầu, miệng phun ra một chuỗi nhũ băng về phía Diệp Dục. Có dị năng? Diệp Dục mỉa mai, không hề kinh ngạc. Trong lúc gặp thủy triều zombie tại Đức Thành, anh từng gặp zombie cấp 2 có dị năng. Diệp Dục ôm Toto rời hai bước để né nhũ băng, sau đó xuất một đám tường lửa về phía con zombie. Ngay lúc đó, Toto giơ tay hướng về phía con zombie đang múa rìu qua mắt thợ, một chuỗi nhũ băng bay từ tay cô ra ngoài, bắn vào nó. Vì năng lực hành vi không tốt, trước mặt thế hai chân con zombie này cũng có vấn đề nên nó không kịp tránh đòn của cả hai người. Cả quả cầu lửa và nhũ băng của Toto đều phi vào người zombie. Người nó lúc đỏ lúc trắng nhưng rồi như không có chuyện gì, nó lại tiếp tục nhổ nhũ băng về phía hai người họ. Ôi, con zombie này phòng ngự cũng khá đấy, Diệp Dục nói vu vơ. Toto đứng sau mỉm cười, cô ngẩng đầu, dường như nghe thấy những tiếng bước chân không theo quy luật. Phía sau con zombie cấp 2 là một loại zombie cấp 1, mỗi con đều hành động được như một người trưởng thành bình thường, không hề chậm chạp. Cô trước mắt, mái tóc bị ngọn lửa hun nóng bỏng, một dải gai băng chạy từ cửa hàng về phía cổng chính. Thấy thế, Diệp Dục ngừng lại, phát tín hiệu kêu gọi đồng đội. Một con rồng lửa cách đó không xa phi ra, cả đám zombie cấp 1 đang chạy, kể cả con zombie nấp sau con cấp 2 cũng biến dạng, nhanh chóng trở thành một đống đen thui. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, Sơn Trang Bát Phương. Dù tất cả lũ zombie cấp 1 đã biến thành làn da phi châu nhưng chúng vẫn chưa chết, zombie cấp 2 càng không hề hấn gì. Cả lũ mở miệng gào rừ rừ, vẫn đi theo lối cũ, hướng về phía Toto và Diệp Dục. Toto nâng cao gai băng trên mặt đất lên một chút. Những con zombie cấp 1 kia giống như những que xiên cắm vào gai băng không động đậy. Cô giơ tay một cái, mấy con rắn nước nhỏ bay ra. Trên đầu rắn cắm một cái mũi khoan làm bằng băng. Mũi khoan xoay tròn lao thẳng đến cắm vào đầu những con zombie cấp 1 trên gai băng, đâm sâu vào đầu chúng, trực tiếp lấy đi tinh hạch bên trong. Diệp Dục liền giơ tay lên, hết sức tập trung đối phó với con zombie cấp 2 kia. Anh chê băng gai của Toto chắn đường mình, trực tiếp đi vòng qua bên cạnh, rút hai con dao quân dụng sau lưng ra. Trên dao mang theo luồng khí nóng rát, trực tiếp vật lộn với con zombie cấp 2 kia. Trên thực tế, mặc dù con zombie cấp 2 này có dị năng, phòng ngự cũng rất tốt, nhưng khả năng hành động thì thực sự không ổn, uổng phí dị năng này của nó. Chỉ thấy khả năng hành động của Diệp Dục vừa nhanh lại mãnh liệt, mang theo một luồng khí nóng, liên tục nhảy qua nhảy lại. Chỉ vài ba nhát, anh đã gây ra không ít vết thương cho con zombie cấp 2 kia. Nhưng không đợi Toto dùng gai băng cắm vào đầu những con zombie cấp 1 lấy hết tinh hạch của chúng, thì lại có một đám zombie bình thường đang loạng choạng đi ra từ chiếc cổng lớn cổ kính dày dặn. Có lẽ hành động của những con zombie bình thường kia khá chậm, cho nên zombie cấp 2 và zombie cấp 1 đều đã đánh nhau được một lúc. Bọn chúng mới chậm gì gì giật giờ đi đến cửa cổng lớn. Diệp Dục nhảy lên không trung, dao quân dụng trong tay xòe ra như một bông hoa, một nhát bổ vào đầu của zombie cấp 2, đồng thời anh phóng một ngọn lửa vào trong cổng, học theo con đường gai băng của Toto, trực tiếp chảy một con đường lửa cho đám zombie bình thường kia. Những con zombie bình thường kia còn chưa ra khỏi cửa, đã bị Diệp Dục thiêu cháy. Thi thể ngã trong ngọn lửa cháy rừng rực, dần dần bị đốt cháy khét, hóa thành tro bụi. Chỉ đợi ngọn lửa vừa tắt, anh liền tiến lên trước, cầm dao quân dụng trực tiếp gạt lấy viên tinh hạch trong đống tro đen là được. Lúc này, Toto cũng lấy xong tinh hạch của zombie cấp 1, nắm một nắm tinh hạch đã được rửa sạch trong tay. Dưới ánh nắng ấm áp, từng hạt giống như những viên bi to có nhỏ có, còn phát ra ánh sáng óng ánh rực rỡ, thực sự là vô cùng đẹp mắt. Dựa theo phân chia hàm lượng năng lượng, Một viên tinh hạch cấp 1 như vậy có thể đổi thành 100 viên tinh hạch bình thường. Còn viên tinh hạch cấp 2 Diệp Dục lấy ra từ trong đầu con zombie cấp 2 kia, có thể đổi được 1.000 viên tinh hạch bình thường. Tinh hạch chính là đồng tiền chung của căn cứ trong tương lai, cũng có thể để dị năng giả trực tiếp hấp thụ, coi như là thuốc tăng lực để bổ sung dị năng đã bị tiêu hao. Bây giờ, trong vùng an toàn của Lạ Ấn, chúng có đưa ra một bảng chuyển đổi các loại tinh hạch, nhưng bảng này cũng chỉ viết rõ cách quy đổi tinh hạch cấp 1 và tinh hạch bình thường, không hề viết tinh hạch cấp 2 có thể đổi được bao nhiêu tinh hạch bình thường. Có lẽ số tinh hạch cấp 2 trong tay hắn ta cũng không nhiều. To quá. Diệp Dục xoay người, vứt viên tinh hạch cấp 2 hình thoi dài như ngón tay cái trong tay mình về phía Tô Tô, căn dặn, cái này anh ăn không nổi, quá cứng, không nhai được. Em nhận lấy cái này đi, chỗ anh vẫn còn mấy viên tinh hạch cấp 2, quay về sẽ đưa cho em. Sau này, tinh hạch anh ăn không được sẽ đưa cho em hết. Tôi cất vào đâu? Tô Tô giơ tay, nhận lấy viên tinh hạch cấp 2 Diệp Dục ném đến, lục lọi một lượt túi áo của mình. Cao mày nói với Diệp Dục, anh vẫn chưa học được cách hấp thụ tinh hạch à? Quá phiền phức, ăn tiện hơn. Diệp Dục xua tay, đốt cháy mấy con zombie ở trước mặt Tô Tô, xoay người đi thẳng vào trong cổng lớn của Sơn Trang Bát Phương. Liếc nhìn chỗ cách đó không xa mấy con zombie bình thường lại lắc lư đi đến, anh cũng giải quyết luôn. Tô Tô đi theo sau Diệp Dục, trong lòng bàn tay nắm chặt viên tinh hạch cấp 2. Thật lòng cô rất muốn hỏi Diệp Dục xem, anh ăn tinh hạch bình thường và tinh hạch cấp 1 giống như ăn kẹo viên, thực sự không ảnh hưởng gì đến dạ dày sao? Bây giờ có rất nhiều dị năng giả, căn bản không cần giải tùy tiện tìm tòi một lúc liền biết cách hấp thụ tinh hạch, ví dụ như Tà Hào thế. Vì sao đội Diệp Dục đến tận bây giờ vẫn ăn tinh hạch chứ? Hơn nữa, sau này cấp dị năng của mọi người cao lên, dị năng giả và động thực vật biến dị đều không còn ở trình độ sức chiến đấu yếu kém như bây giờ. Năng lượng của tinh hạch cấp 1 và tinh hạch bình thường căn bản không để hồi phục năng lượng của dị năng giả. Giống như khi chơi game, cấp của người chơi tăng lên, chút máu và chút năng lượng đương nhiên không thể lấp đầy được cột máu và cột mana 1. Đến lúc gặp phải tình hình khẩn cấp phải liều mạng, ăn một nắm to tinh hạch bình thường và tinh hạch cấp 1, nhét rách cả mồm cũng chưa chắc bù lại được một nửa năng lượng dị năng, đến lúc đó thì phải làm sao? Tô Tô suy nghĩ, hết đợt bận này phải tìm cơ hội thích hợp, phải giảng giải cho nhóm người Diệp Dục cách hấp thụ tinh hạch, bằng không cách biệt giữa nhóm bọn họ và nhóm của Tà Hào thế sẽ càng ngày càng lớn. Nghĩ như vậy, đợi khi Tô Tô vào trong Sơn Trang Bát Phương, cô mới phát hiện ra bên trong sơn trang này cũng không cổ kính như cô tưởng tượng mà khá giống như một khu vui chơi. Diện tích của sơn trang rất rộng, có núi có hồ nước có ruộng có quảng trường còn có cả một khách sạn nhỏ, một khoảng sân được xây khá cũ kỹ, hành lang uốn khúc, lầu gác nhỏ, lễ đường nhỏ. Những thứ như siêu thị, phòng đánh bạc, phòng đánh bóng bàn, quán internet, KTV đều được xây dựng trong những căn lầu gác nhỏ, còn có một nhà bếp, được xây hai hàng kệ bếp chuẩn bị cho những du khách đến khu vui chơi nhà nông tham quan. Đối diện với phòng bếp chính là một vườn rau lớn, cung cấp thức ăn cho khu vui chơi. Vườn rau này có chút khác biệt với vườn rau của những người trong thôn tự trồng. Bởi vì ở đây là mở cửa kinh doanh cho nên vườn rau được trồng rất quy chuẩn rất ngay ngắn. Trên đường đi đều được lát xi măng. Từng luống rau dài hình chữ nhật được đắp cao cao, thành từng cái như bàn xi măng. Rau bên trong cũng mọc rất ngay ngắn, từng gốc cây cứ như đã được ước lượng xong khoảng cách rồi trồng xuống. Diệp Dục, anh nói xem những thứ rau này bán vào trong vùng an toàn của Lạ Ấn có thể đổi được bao nhiêu tinh hạch. Tô Tô nhìn vườn rau rộng lớn phía trước cảm thán. Trong lòng cô bắt đầu tính toán, người của anh Bì đã đang hái rau rồi. Rau trong thôn Bát Phương cộng thêm rau của Sơn Trang Bát Phương này, sau khi thu hoạch hết đống rau này, số tinh hạch đổi được không biết có thể chất cao thế nào. Không biết, chắc là không ít đâu. Diệp Dục không quan tâm lắm đến chuyện bán rau. Anh đi vòng quanh Tô Tô, rồi đỡ cô tiếp tục đi tham quan Sơn Trang Bát Phương. Đợi sau khi hai người đi hết một vòng Sơn Trang này, cho đến lúc không tìm được một con zombie nào nữa,

giờ mặt kính có dán dòng chữ màu đỏ, trung tâm khám và chữa bệnh An Khang Thái, có thể quẹt thẻ bảo hiểm y tế. Tầng 1 của phòng khám là nơi bán thuốc, một bên tường là quầy thuốc đông y, một bên khác là quầy thuốc tân dược, còn một bên tường lại bày đầy thuốc thú y trên giá. Tầng 2 kê mấy chiếc ghế da màu xanh mới toanh, có lẽ có thể chống nước. Tiếp theo là một loạt các căn phòng. Diện tích của các căn phòng này rất lớn, có vài thiết bị có thể phun xương và 2-3 giường bệnh. Tầng 3 chính là phòng làm việc của bác sĩ và một vài thiết bị xét nghiệm máu thông thường. Trên cửa phòng làm việc của bác sĩ dán một biển khoa sản, bên trong còn đặt một cái bàn mổ. Trên bàn mổ có một máy siêu âm màu loại hiện đại nhất mới toanh. Từ khoa sản đi thẳng về phía trước lần lượt là khoa nội, khoa ngoại, khoa vật lý trị liệu. Phòng khám bệnh này nằm ở cổng thôn, bị một căn hộ nghỉ dưỡng che khuất. Có lẽ người chủ của phòng khám này cũng không muốn mở cửa kinh doanh, chỉ định chữa trị mấy chứng bệnh đau đầu nhức óc thông thường ở thôn Bát Phương. Cũng không muốn tìm vị trí địa lý tốt, cộng thêm mới khai trương không có nhiều người, nhiều đồ đạc còn mới nguyên. Ba người Trạc Thế Giai đang lau vết máu trên quầy lễ tân ở tầng 1, nhân tiện kiểm kê một lượt các loại thuốc ở tầng 1. Hộ pháp chân Nam đá chân chiêu chạy đến bên ngoài phòng khám bệnh, đứng ở dưới ngọn đèn đường le lói, nhìn bóng dáng Trạc Thế Giai đang bận rộn bên trong phòng khám bệnh đèn sáng choang. Anh gân cổ cất cao giọng hét to, Trạc Thế Giai, em ra ngoài một lát, tôi tìm em có chút chuyện gấp. Lời nói có chút gấp gáp giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Trạc Thế Giai vội vàng đặt rẻ lau trong tay xuống, lập tức đi tìm hộp thuốc của mình. Quân Tử và Ngô Đao cũng chạy ra. Hộ pháp vội vàng xua tay đuổi hai cái bóng đèn, thô lỗ nói, hai người quay vào trong đi. Tôi tìm Trạc Thế Giai, đừng cản trở ông đây tỏ tình, tỏ tình. Quân Tử điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình, lập tức quay người lại chặn Ngô Đao đang chạy đến. Cô cười gật đầu, ồ, được rồi. Hai người vội vàng xoay người quay vào trong. Đúng lúc ấy, Trạc Thế Giai đang cầm hộp thuốc của mình chạy ra cũng nghe thấy lời của hộ pháp. Cô đứng ngây người tại chỗ. Quân Tử cầm hộp thuốc trong tay cô đem vào, nháy mắt ra hiệu nói, bác sĩ Trạc, có người muốn tỏ tình với cô. Chúng tôi không làm phiền hai người nữa. Nói xong, Quân Tử và Ngô Đao cười hi hi ha ha quay lại phòng khám. Trạc Thế Giai vẫn đứng trước cửa, cau mày nhìn hộ pháp ở bên ngoài, nghiêng đầu giống như đang suy tư điều gì đó. Ánh đèn đường phủ lên người hộ pháp, anh quay người rời đi. Đi được hai bước, anh lại quay đầu, vẫy tay với Trạc Thế Giai, em đến đây, tôi có lời muốn hỏi em. Trạc Thế Giai chần chừ tiến lên trước hai bước, động tác khá chậm. Hộ pháp nhìn mà sốt ruột, xoay người bước nhanh hai bước về phía Trạc Thế Giai, nắm lấy tay cô, đi về phía căn hộ nghỉ dưỡng tối om bên cạnh. Căn nhà này, buổi sáng đã được bọn anh dọn dẹp, bên trong không có giam bi. Hộ pháp dẫn Trạc Thế Giai đẩy cửa rào bước vào trong, đẩy cô xuống ghế sofa ở tầng 1, còn mình thì ngồi đối diện cô, trong bóng tối nói, bác sĩ Trạc, ông đây hỏi em một câu, em thích tôi không? Bằng lòng làm vợ tôi, sinh con cho tôi không? Ánh đèn bên ngoài cửa sổ, hòa với ánh trăng, nhẹ nhàng đổ xuống phòng khách. Trạc Thế Giai ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, không nói lời nào, nhìn hộ pháp đang ngồi đối diện bàn uống nước. Cô im lặng rất lâu, hộ pháp không đợi được lâu như vậy, đang chuẩn bị mở miệng hỏi hại một lần nữa, nhưng lại nghe thấy Trạc Thế Giai yếu ớt nói, anh có biết chồng tôi chết thế nào không? Hả? Chồng em chết rồi. Nghe xong, anh không hề nhận ra nỗi oán hận trong giọng nói của Trạc Thế Giai. Hộ pháp vui như mở cờ trong bụng, lần mò phía trước, muốn thực hiện giống với lời Diệp Dục nói, gạo nấu thành cơm với Trạc Thế Giai. Trạc Thế Giai ngăn cản lại, đẩy hộ pháp một cái, nói tiếp, bị tôi đẩy từ trên cầu thang xuống, chết rồi. Lúc trước mặt thế, vì sao chứ? Tình cảm không tốt à? Hộ pháp bắt đầu cảm thấy lời nói của Trạc Thế Giai có gì đó không ổn. Anh ngồi về phía sau, vỗ trán, đột nhiên hiểu ra. Chẳng trách lần đầu tôi gặp em nói mình đi ra từ đồn cảnh sát, còn ở cùng chỗ với anh vì trước mặt thế, em vì giết chồng mình mới bị bắt lại sao? Vậy anh có biết vì sao tôi giết anh ta không? chồng em ngoại tình. Không phải. Trác Thế Giai mỉm cười, lắc đầu, ý cười trên mặt có chút cay đắng. Cô giơ hai tay, vuốt mặt mình. Dưới ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, sắc mặt cô trắng bệch, thấy hộ pháp đang nhìn mình không chớp mắt, giống như đang chăm chú nghe. Trác Thế Giai lại lắc đầu, hai tay ôm vai, ngồi trên ghế, cụp mắt cẩn thận suy nghĩ, xem nên sắp xếp từ ngữ thế nào để nói vấn đề của cô và chồng cho hộ pháp nghe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, tu luyện thần công. Năm nay tôi 31 tuổi. Năm 20 tuổi, khi còn học đại học, tôi đã là một cặp với chồng tôi. Tình cảm của hai chúng tôi vô cùng tốt. Sau khi kết hôn được mấy năm, chúng tôi cũng quấn quýt bên nhau, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng chúng tôi dần có tuổi, cha mẹ hai bên qua đời, chúng tôi đều rất khát khao có một đứa con của riêng mình. Mới đầu, chúng tôi còn không để ý, dần dần bởi vì không sinh được con, giữa hai người càng có nhiều oán trách, ít nói chuyện với nhau. Trong bóng tối, ánh trăng sáng như rát bạc lên người Trác Thế Giai, cô nhẹ nhàng nói về những vấn đề từng xuất hiện trên người cô. Đứa con là sợi dây ràng buộc giữa hai người. Nếu như một gia đình không có một đứa trẻ, sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui. Lâu dài, cũng sẽ tạo thành khúc mắc giữa hai vợ chồng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với những gia đình khát vọng có con. Còn những gia đình không có nhu cầu, quyết chí sống cuộc sống chỉ có hai người, có hay không có con cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ là đáng tiếc, Trác Thế Giai và người chồng ma quỷ của cô đều không phải mẫu người như thế. Hộ pháp nghiêng đầu, ngồi trong bóng tối, cực kỳ nghiêm túc nghe Trác Thế Giai nói xong, vẻ mặt hơi khó hiểu. Thấy Trác Thế Giai đã nói xong, lúc này hộ pháp mới vỗ đùi, đang định nói chuyện thì Trác Thế Giai lại mở miệng nói. Tôi nghe anh từng nói, đời này cũng muốn một cuộc sống ổn định tự do, chỉ muốn lấy vợ sinh con, cho nên tôi cảm thấy chúng ta không hợp. Cô không biết bản thân mình có thể sinh con hay không? Mấy năm nay cô cũng làm không ít kiểm tra. Cô không có vấn đề gì, chồng cô cũng không. Thuốc Bắc, thuốc Nam hai người đều đã uống rất nhiều, nhưng vẫn không có con. Cho nên Trác Thế Giai cho rằng, cô và hộ pháp người quyết chí muốn lấy vợ sinh con này, dường như trời sinh đã không thể bên nhau, cho nên cần gì phải thử chứ. Cô đã là người từng kết hôn một lần, đối với chuyện tình cảm cũng khá thực tế. Trước khi nói thích hay không thích đều phải suy nghĩ có hợp hay không trước đã. Ai ngờ hộ pháp lại vỗ đùi mình, xua tay, khẳng khái nói. Không sao, không có con cũng không sao. Chúng ta nhận nuôi vài đứa là được. Không phải các em nhặt về rất nhiều trẻ sơ sinh sao? Ông đây nhận nuôi hết, em là mẹ, tôi làm cha. Cứ quyết định như thế đi. Bây giờ trong khu biệt thự Quả Táo, trừ Từ Lỗi con trai của anh Bì, con gái của Đới Thuần và Chu Hiểu Lâm, còn có 8 đứa bé không cha không mẹ, hộ pháp đều muốn nhận nuôi hết ư. Trác Thế Giai đột nhiên mỉm cười, lắc đầu, cảm ơn ý tốt của anh. Làm cha mẹ không phải là chuyện đơn giản như vậy. Với tôi, cuộc sống bây giờ rất tốt, tôi không muốn tự nhiên đâm ngang, cũng không muốn thay đổi cái gì cả. Nói suông ai chẳng nói được. Trước khi lên giường, đàn ông dỗ dành phụ nữ, nào là lập lời thề non hẹn biển. Bây giờ hộ pháp nói muốn cùng cô nhận nuôi 8 đứa bé sơ sinh. Nhưng nuôi con chỉ nói suông đơn giản thế sao? Đủ lại phiền toái khổ sở, tã bỉm bốc mùi. Còn có các loại bệnh khiến cha mẹ âu lo phiền muộn ở trẻ nhỏ. Cộng thêm bây giờ là mặt thế, cuộc sống vốn đã khó khăn gian khổ. Liều mạng xong quay về còn phải đối phó với tiếng khóc lóc của trẻ con. Trác Thế Giai cảm thấy người đàn ông cẩu thả như hộ pháp chỉ có thể trải qua 2 ngày vui thích. Đợi hết cảm giác mới mẻ, anh sẽ giống với chồng cô, suốt ngày oán trách, nhìn cô thấy ngứa mắt. Nói xong, Trác Thế Giai liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi căn biệt thự tối đen như mực này. Hộ pháp vội vàng đứng dậy, giơ tay nắm lấy cổ tay cô, nôn nóng bày tỏ thái độ. Bác sĩ Trác, tôi biết em không tin tôi, cho rằng ông đây cũng chỉ là người nói năng tùy tiện, thuận miệng hứa suông. Không sao, thời gian có thể chứng minh tất cả, chúng ta từ từ chờ xem. Trác Thế Giai quay đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói thì hộ pháp liền buông tay cô ra, sải bước lên trước, ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang bước ra khỏi căn hộ. Anh vừa mới đưa ra lời hứa cả đời với Trạc Thế Giai. Lời hứa này nói ra nhẹ nhàng nhưng hộ pháp biết, anh phải dùng thời gian cả đời để thực hiện nó. Nhưng không sao, Trạc Thế Giai xứng đáng. Cùng lúc đó, Diệp Dục cũng quay về chỗ Tô Tô, khe khẽ mở cửa phòng. Vốn dĩ anh còn cho rằng hơi thở của Tô Tô yên tĩnh như vậy, nhưng thấy cô đang ngồi khoanh chân trong bóng tối, hơi thở yên tĩnh, nhắm mặt giống như đang tu luyện thần công ghê gớm gì đó. Xung quanh cô có vòng khí màu trắng bạc. Diệp Dục hơi ngây người, cũng không biết có nên vào trong hay không. Trong tiểu thuyết không phải đều viết, khi cao thủ đang luyện thần công gì đó, sợ nhất là bị người khác làm phiền. Một khi bị làm phiền sẽ tẩu hỏa nhập ma, đứt hết kinh mạch. Diệp Dục rất sợ liều lĩnh một cái sẽ khiến Tô Tô tẩu hỏa nhập ma. Vậy phải làm sao mới tốt đây? Vào đi. Tô Tô nhắm mắt, bộ dạng cực kỳ cao thâm, lòng bàn chân dán vào bụng đang phình lên, rõ ràng là tư thế yoga dành cho thai phụ.